Chương 279, Đại sát tứ phương. Yên tĩnh bên trong dãy núi, quân hùng hội tụ, bầu không khí ngưng nhưng. Ở đây hoặc là trong giang hồ nổi danh linh quan cảnh cao thủ, hoặc là các đại đỉnh tiêm thế lực môn nhân, thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng là lúc này, từng cái lại đều đang ngẩn người. Bị tia sáng màu vàng bao phủ cái kia mấy chục người, tùy tiện một cái đi đến trong giang hồ, đều đại biểu cho cao cường thực lực, kinh người quyền hành, không nói hô phong hoán vũ, chí ít cũng là có thụ sùng kính. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay bị một cái 18 tuổi thiếu niên nhằm vào, cũng tuyên bố muốn một người làm rơi tất cả mọi người. Tuyệt thế khinh cuồng cuồng vọng, kẻ này quá cuồng vọng. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú, cùng cảnh giới dưới, nói một mình hắn có thể đánh bại 5 cái linh quan cảnh cao thủ, ta tin, đánh bại 10 cái, ta cũng tin. Thế nhưng là 30 cái, 40, hắn coi là linh quan cảnh cao thủ là rau cải trắng sao? Không ít giang hồ khách âm thầm khẽ nói. Cùng là linh quan cảnh cao thủ, bọn hắn có loại quyền uy bị khiêu khích phẫn nộ. Tiếu Vũ Đồng, tiểu tử này rõ ràng không đem tất cả chúng ta để vào mắt, ngươi còn muốn giúp hắn sao? Quan đại gia một bên cùng Tiếu Vũ Đồng giao thủ, một bên hét lớn. Hắn chỉ là không đem bọn ngươi để vào mắt. Tiếu Vũ Đồng lời nói để quan đại gia khó thở, hơn hết cuối cùng ngừng tay, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Người trẻ tuổi này, xuất sắc là xuất sắc, nhưng có phải hay không quá cuồng ngạo? Thạch Tiểu Nhạc, khắc sai đi xuống, thúc thủ chịu trói đi, chỉ cần nhiếp hồn chi thuật có thể chứng minh ngươi trong sạch, chúng ta hội xét cân nhờ à cờ, cho ngươi thêm một lần cơ hội. Tu La Phủ người dẫn đầu mặt mũi tràn đầy tiếc hận, một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng. Sai ta làm sai chỗ nào, các ngươi không có bằng chứng muốn gây bất lợi cho ta. Chẳng lẽ ta còn muốn ngoan ngoãn mặc cho các ngươi xâm lược sao? Về phần trong sạch, càng là cho cười, ta một không làm thương thiên hại lý sự tình, hai không được trộm đạo tiến hành, dựa vào năng lực đạt được truyền thừa, hoàn thành tội ác. Thạch Tiểu Nhạc ngự khi âm vang, sắc bén ánh mắt tại mấy chục vị biểu lộ không giống nhau cao thủ trên mặt sẽ qua, nói, khó trách, khó trách Thanh Tuyết Châu giang hồ trình độ như thế thấp, kẻ mở xa cái khác châu, có các ngươi bọn này vì tư lợi. Bẹ lũ su nịnh luồn túi bọn chuột nhắt tại, giang hồ sao hội phát triển ngươi nói cái gì đồ hôn trướng, hôm nay thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe nói như thế, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế gia nhóm thế lực cao thủ chớ không giận dữ, toàn thân dâng lên khí thế khủng bố, tụ hợp đến cùng một chỗ, như đe ép ở bầu trời vô hình mây đen, lúc này hướng Thạch Tiểu Nhạc bao phủ tới. Tại cố khí thế này ảnh hưởng dưới, đừng nói là huyền khí cảnh võ giả, liền xem như linh quan cảnh cao thủ ở đây, vậy hiểu ý thần bị ngăn trở, đấu trí lại suy. Giết cùng một thời gian, mấy vị linh quan cảnh cao thủ xung ra, thi triển tuyệt học, từ bốn phương tám hướng thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc, ngũ quang thập sắc nội lực tựa như lôi đình gió bão, xé rách không khí, như muốn đem hắn xoắn nát. Nhìn xem rốt cục ai chết. Nhiều khi, Thạch Tiểu Nhạc đều là tỉnh táo người, thậm chí qua điểm tỉnh táo. Nhưng hôm nay các môn các phái cách làm, thật là khinh người quá đáng, nhắc lên trong lòng của hắn lâu dồn nén căm tức lửa. Đã không có đường lui, không thể nhịn được nữa, như vậy liền không cần lại nhẫn điều độ thuật lấy tốc độ cực hạn vận chuyển. Thạch Tiểu Nhạc hình như chim bay, bay vút liên hoành, trực tiếp đối mặt vọt tới cao thủ. Kết ngũ hành trận pháp. Thừa này cơ hội, Tu La Phủ người dẫn đầu thấy thế hô to. Trong chốc lát, Tu La Phủ, Song Tuyệt Cung, Bách Lý Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên cao thủ cùng nhau động, cùng vận công lực, hai tay hướng phía trước đẩy ra. Trong cõi u minh, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được một trận để cho người ta tuyệt vọng khí tức, lúc lạnh lúc nóng, chợt cứng rắn chợt mềm, phảng phất đóng dấu chồng như thùng nước hướng hắn co vào, mặc dù tốc độ cực chậm, nhưng theo khoảng cách tiệm cận, loại này đè ép cảm giác lại tăng lên gấp bội. Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, đến cuối cùng, liền xem như sắt thép đều sẽ bị sinh sinh đập vỡ. Tiểu tử, đây chính là ngươi cản rỡ đại giới. Quan đại gia cười ha hả. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, đám người liền không nghĩ tới thả đi Thạch Tiểu Nhạc, trước đó chỗ đứng nhìn như tùy ý, kỳ thật đều theo chiếu ngũ hành trận pháp đến bài bố. Không có người hội ngốc đến xem thường Thạch Tiểu Nhạc, càng không muốn cùng hắn một chọi một, để tránh tạo thành thương vong. Tại quan đại gia cùng Tu La Phủ người dẫn đầu âm thầm sâu chuối dưới, tất cả mọi người chỉ có một cái dự định, lấy trận pháp nghiền ép Thạch Tiểu Nhạc, không cho hắn phản kháng cơ hội. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể nghịch thiên. Tu La Phủ người dẫn đầu thở dài ra một hơi. Ngũ hành trận pháp mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đừng nhìn hiện tại hơn 10 người đều bị áp chế đến huyền khí tam trọng, nhưng kết hợp ngũ hành trận pháp, đánh giết huyền khí cửu trọng cao thủ đều dễ dàng. Một cái Thạch Tiểu Nhạc, tính cái gì với lại hắn hết sức cẩn thận, biết rõ Thạch Tiểu Nhạc trong tay nắm giữ một môn đồng thuật, cố ý truyền âm ra lệnh tất cả mọi người nhắm mắt lại. Dù sao ngũ hành trận pháp là toàn phương vị sát chiêu, chỉ cần thanh đối phương vây ở chính giữa, đánh như thế nào đều được. Tiểu Tam Bao, lần này nhìn ngươi làm sao xong đời. Lục Liêu Sơn Trang lục bào lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, trong lòng kêu to thống khoái. Lục Liêu Sơn Trang cùng quan gia ở rất gần nhau, quan phi càng là trang chủ thân ngoại sinh, bọn hắn đương nhiên muốn vì nó ra mặt. Vốn cho là chế phục Thạch Tiểu Nhạc dễ dàng, không nghĩ tới mọc lan tràn nhiều như vậy khó khăn chắc trở, cũng may kết quả coi như như ý khoác lác một cỗ kịch liệt ba động nổ tung. Quan đại gia một người ngăn lại Vinh trưởng lão cùng Tiếu Vũ Đồng hai người, cười nói, hai vị, không nên uổng phí công phu. Tránh ra. Vinh trưởng lão gầm thét, gặp như thùng nước trận pháp chậm rãi co vào, có chút lo lắng. Lấy hắn cảm ứng, làm sao không biết trận pháp lợi hại. Quan đại gia không nói chuyện, hai mắt lại bắn ra ưu lục sắc quang mang. Vinh trưởng lão không khỏi thần sắc trì trệ, kịp thời cắn chót lưới, mới khó khăn lắm tránh đi đối phương công kích. Nhiếp hồn chi thuật đồng thuật võ giả thật là đáng sợ, quan đại gia thực lực có lẽ cùng hắn tương đương, nhưng có đồng thuật tăng thêm, sinh tử chi chiến bên trong, Vinh trưởng lão tự nhận thắng được xác suất không cao hơn 4 thành. Giải thu hội cùng nữ hoàng thành cái khác linh quan cảnh cao thủ chuẩn bị ra chiêu, lại bị Nam Cung Thế Gia, quan gia cùng Lục Liêu Sơn Trang cao thủ cùng nhau ngăn lại. Về phần giống Phiêu Vũ lâu cái này nhóm thế lực, không tiếp tục xuất thủ. Vừa đến, bọn hắn không muốn cùng Tu La Phủ nhóm thế lực cùng chết. Thứ hai, hiện tại cục diện là Thạch Tiểu Nhạc mình gây ra, mỗi người đều muốn vì chính mình nói chuyện hành động phụ trách. Một lát trì hoãn, như thùng nước trận pháp lực lượng chậm rãi áp xúc, đã như kén tăm ép hướng Thạch Tiểu Nhạc, lại cứu viện cũng không kịp. Trận pháp sao Thạch Tiểu Nhạc một mực không hề động, không phải là không thể, mà là động cũng vô dụng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng trận này lợi hại. Bốn phía ba động rõ ràng cùng mấy chục vị cao thủ liên kết ở cùng nhau, mình nếu là lấy công đối công, tương đương cầm một người nội lực so đấu hơn 10 người nội lực, cái kia là muốn chết hành vi. Hơn hết Tu La Phủ người dẫn đầu đến cùng đánh giá thấp Thạch Tiểu Nhạc. Di hồn đại pháp thi triển, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt trở nên quỷ dị muôn phần, tới gần, thậm chí có thể phát hiện trong đôi mắt phản chiếu lấy hai vòn nở dê mơ hồ trăng khuyết. Mê Nguyệt ý cảnh đạt tới năm thành về sau. Di hồn đại pháp sớm đã thoát ly nguyên bản phạm chủ, đạt đến toàn cảnh giới mới. Từng kia chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể phát giác khí tức hướng phía đặc biệt phương hướng tràn ngập, không nhìn trận pháp ba động, không nhìn nhắm hai mắt, tràn vào một vị Tu La Phủ cao thủ trong lỗ chân lông. Ông người kia toàn thân run lên, mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ, lập tức kịp phản ứng, nhưng vẫn là lệnh trận pháp xuất hiện một chút kẽ hở. Cơ hội thoáng qua tức thì, Thạch Tiểu Nhạc tập hợp toàn lực. Một kiếm hướng phía ba động chỗ đâm tới. Ba phảng phất khí cầu bị đâm thủng, như thùng nước khí tức mặt ngoài xuất hiện vết rách, sau đó lấy một điểm làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng băng liệt, răng rác một cái, thất linh bắt lạc địa bể nát. Cái gì không tốt bất luận cái gì trận pháp đều có nhược điểm, ngũ hành trận pháp nhược điểm, ngay tại ở quá dựa vào nhân số, một khi người nào đó phạm sai lầm, lập tức xong đời. Nhanh bày nghịch ngũ hành trận pháp Tu La Phủ người dẫn đầu hét lớn. Không quên toàn lực vỗ tay, ý đồ trì hoãn Thạch Tiểu Nhạc phá vây tốc độ. Nhưng là ăn một lần thua thiệt, đã là cực hạn, lại ăn lần thứ hai, vậy thì không phải là Thạch Tiểu Nhạc. Không đợi tất cả mọi người kịp phản ứng, hắn thủ đoạn run run, vô số kiếm khí hướng phía bát phương bắn tung tóe. Phốc phốc phốc phốc đám người trận hình đại loạn, chống cự, trốn tránh, cũng không còn cách nào hình thành hữu hiệu công kích. Hôm nay giết toàn bộ các ngươi. Quanh chín thành dưới kiếm tâm cảnh giới tất cả đều phóng thích, Thạch Tiểu Nhạc cả người cũng giống như trở thành một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ, thần ma lui tránh. Tại cố khí tức này áp bách dưới, ở vào trận bàn bên trong linh quan cảnh kiếm khách lạnh từ đầu đến chân. Trận bàn bên ngoài, rất nhiều trường kiếm tự động ra khỏi vỏ, phát ra liên tục khanh minh thanh. Một quan thiếu niên liều mạng áp chế trong vỏ kiếm, khuôn mặt âm trầm như nước. Kiếm tâm cảnh giới. Cái này sao có thể ngay cả một mực đối một quan thiếu niên tràn ngập lòng tin áo đen lão buộc, đều trừng lớn lao mắt, biểu lộ tràn ngập chấn kinh. Tiếp đó, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp giữa không trung Thạch Tiểu Nhạc thanh sam tung bay, trường kiếm huy động liên tục xa ưu lần, lít nha lít nhít kiếm khí đơn giản như mưa to, bán ở dê mò y ca cờ hờ, từ bên ngoài người góc độ nhìn, ngay cả trận bán phát ra hoàng quang đều kém chút bị màu xanh phu ki nở mọi người cùng nhau xông lên, giết này tả cờ ngươi chết không yên lành tiếng kinh hô, nổi giận âm thanh, tiếng la giết nhào nhào vang lên. Nên đón bọn hắn, là cuồng bạo hơn, càng thêm hừng hực kiếm khí. Siêu. Thạch tiểu nhạc động, kiếm theo nhân thủ, phía trước một vị tu la phủ cao thủ còn không có phản ứng kịp, trực tiếp đầu người tách rời. Bước chân điểm ra, thạch tiểu nhạc xuyên qua bảy vị cao thủ, chỉ xuất một kiếm, kiếm khí trên không trung lôi kéo ra thật lâu bất diệt thanh quang. Phốc bảy đồng máu bắn tung tóe, bảy vị cao thủ vừa ngã vào địa. Mà thẳng đến lúc này, vị thứ nhất bị giết tu la phủ cao thủ đầu lâu, mới vừa vặn rơi xuống đất. Tinh thuần nội lực, cao thâm ý cảnh, biến thái tâm thần, cộng thêm vượt qua lẽ thưởng chín thành rưỡi kiếm tâm, thạch tiểu nhạc cùng cảnh thực lực mạnh, đơn giản khiến người ta tuyệt vọng, phảng phất một đài không thể địch nổi cỗ máy giết người, la nhờ nha tờ vô tình, chỉ ai giết ai. Ở đây không ai có thể ngăn trở hắn một kiếm. Không tên yêu nghiệt này, hắn căn bản không phải người tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, quản ngươi là tu la phủ, bách lý thế gia, vẫn là cái gì đỉnh tiêm môn phái linh quan cảnh cao thủ, cùng cảnh phía dưới. Hết thể bị rào sát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thạch tiểu nhạc, dừng tay ngươi làm như vậy, là muốn cùng thanh tuyết châu giang hồ là địch sao? Tu la phủ người dẫn đầu lại cũng mất chấn định, sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu địa giống to. Một đám bọn chốt nhát, há có thể đại biểu thanh tuyết châu giang hồ đối đi cờ hờ vơ ý ta người, cứ tới, một kiếm chẳng chi. Kiếm quang xét qua, tu la phủ người dẫn đầu chết không nhắm mắt. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.